Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, vào đảo. Quân hạm lái rời hải quân bản bộ sau, hết tốc lực tiến về phía trước hạ, rất nhanh lại lái vào Campbell, có gặp cùng Zephyr hai người chấn giữ. Dọc theo đường đi căn bản cũng không có cao hứng một chút gợn sóng. Rất nhanh liền tới đến Campbell, một nơi đại hình hòn đảo. Hòn đảo này diện tích cực lớn. Trên đảo cổ thụ chọc trời. Man hoang khí tức trải rộng. Thỉnh thoảng liền có kinh khủng tiếng gầm gừ truyền ra. Không biết là quái vật gì phát ra. Làm người sợ hãi. Quân hạm chậm rãi cập bờ. Nơi này chính là các ngươi tiến hành thực chiến khảo hạch địa điểm. Quân hạm cập bến sau. Gặp cùng Zephyr cũng không có phát hiện thân. Rõ ràng do Yamakaze chủ trì. Hòn đảo này, là tình huống gì? Sơ lược nhìn, cây cối che trời, chướng khí tràn ngập, nhất phái ban đầu man hoang khí. Nhất là trong đó truyền tới kinh khủng gầm thét, càng là làm người sợ hãi. Yamakaze ngậm si gà, hơi hơi ngưng trọng, nói, nơi này là đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới chung quanh Campbell. Hòn đảo cụ thể tin tức không thể nói cho các ngươi biết. Tinh anh khảo hạch. Ở nơi này cử hành, nội dung khảo hạch, chính là bước vào hòn đảo này, thành công đi trung ương tháp cao. Quy tắc duy nhất, cấm chỉ cố ý liều mạng tranh đấu. Đương nhiên chiến đấu không thể nào tránh khỏi ngoài ý muốn. Nếu như chết ngoài ý muốn, là cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Yamakaze hút miệng xì gà, sắc mặt nghiêm túc lại, để cho trong sân bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị yên tĩnh. Mặc dù đều là tinh anh tân binh, không có một người bình thường, nhưng nghe đến mấy cái này, vẫn cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Chỉ là chạy tới trung ương tháp cao, là được coi là một hạng khảo hạch, có thể tưởng tượng được trong đó độ khó. Duy chỉ có lác đác mấy người, như Drake, mặt không đổi sắc, cái này lần khảo hạch, sẽ bị toàn bộ hành trình theo dõi, như bị phán định không thể vãn hồi. Sẽ có tướng tá đi cứu viện, nhưng lúc đó, cũng làm mất đi khảo hạch tư cách. Yamakaze sau khi nói xong, liền có người bắt đầu cho các tân binh phát ra lương khô. Như thể loại, tự nhiên để cho các tân binh trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Cẩn thận, Lorin mắt nhìn Tashiji, nhẹ nói. Tashiji cầm nắm quyền đầu, trên khuôn mặt lộ ra một chút kiên cường vẻ. Nói, đến lúc đó tại trung ương hội họp nha, ta có thể sẽ không bỏ rơi hải quân, nhưng là ta mơ mộng. Lorin nhẹ nhàng cười, sờ một cái nàng đầu nhỏ, lại thờ ơ hướng trong rừng rậm đi tới. Bộ dáng kia, giống như là sân vắng tản bộ. Phía sau, Hina nhìn một chút Lorin, lại nhìn một chút Tashiji, không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, chợt lắc đầu một cái. Cũng hướng bên trong rừng rậm đi tới. Trung ương tháp cao đỉnh cấp. Đây là một nơi cực kỳ hiện đại hóa gian phòng. Ánh đèn sáng tỏ. Bên trong căn phòng đâu đâu cũng có chiếu hình ra ấn tượng. Hoặc là bày ra màn ảnh. Chính là giám sát quản chế mảnh này quần đảo sở hữu hình ảnh. Tại trong phòng này, có thật nhiều tướng tá đang quan sát mỗi cái hình ảnh. Ghi chép tất cả mọi người biểu hiện đồng thời. Cũng ở đây tùy thời chuẩn bị đi tiếp viện. Zephyr chính đứng chắp tay, ánh mắt đang vẽ trên mặt không ngừng quét nhìn. Mà Gap là lấy ra bánh gạo, vừa ăn một bên mang theo lấy hiếu kỳ nhìn. Đó chính là khóa này Đông Hải nổi danh nhất tân binh Lorin chứ. Vừa lúc đó, Zephyr chỉ một cái hình ảnh nói, vâng, Zephyr lão sư. Yamakaze lập tức ứng tiếng nói, tiểu quỷ này cuối cùng tới bản bộ sao? Gặp cũng là có chút hiếu kỳ dáng vẻ. Ban đầu ở Đông Hải gặp qua một lần, ấn tượng còn rất sâu. Zephyr hơi hơi kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới gặp vậy mà hội sẽ nhận biết Lorin, không khỏi nói, thế nào, người biết? À, gặp qua một lần. Gặp hàm hồ nói, là một tương đối hiếm thấy trời sinh kiếm hào, mang tính then chốt cách thật tốt. Tại Gap xem ra, thiên phú tiềm lực không có gì cả ý nghĩa. Chỉ có thật sự ý chí kiên định tồn tại, mới có được bước lên đỉnh phong tư cách. Cái này từ gáp là như thế nào, huấn luyện lắp phi liền có thể biết. Lời như vậy, ngược lại không tệ. Zephyr khẽ gật đầu. Gáp mặc dù không đáng tin, nhưng nhãn quang còn là tin qua. Thân là hải quân tân binh tổng huấn luyện viên, Zephyr tự nhiên khát vọng sẽ dạy ra một vị đại tướng cấp nhân vật. Nhìn trong hình rảnh rỗi định mà đi thiếu niên thân ảnh, Zephyr dùng chỉ có mình mới có thể nghe thanh âm nói. Biểu hiện tốt một chút đi. Hy vọng ngươi có thể cho ta niềm vui bất ngờ. Rừng rậm rạp bên trong, Lauren bước từ từ mà đi. Thẳng hướng rừng rậm sâu bên trong bước đi. Phân tán tiến vào rừng rậm sau đó, Lauren đến bây giờ đều chưa thấy qua còn lại tân binh. Tự hồ bước lên hòn đảo các tân binh, trừ ngay từ đầu liền tổ đội nhóm người bên ngoài, đã toàn bộ phân tán ra, còn như cái gọi là theo dõi. Lauren ngược lại không có phát hiện, vốn tưởng rằng là một loại đặc thù điện thoại trùng, bây giờ nhìn lại phải làm là một loại đặc thù dụng cụ. Chỗ này hòn đảo, phải cùng ban đầu cô Min dẫn chúng ta đi kia loại địa phương tương tự. Tồn tại ở Campbell, còn duy trì man hoang phong cách. Lauren tùy ý đi, phát hiện chỗ này rừng rậm có rất nhiều nhân công dấu vết. Tựa hồ là đặc biệt sửa đổi qua một dạng. Như vậy, nguy hiểm, chính là những thứ này rồi. Cơ hồ ngay tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đo sần lạnh u quang bỗng dưng phá không mà tới. Vô thanh vô tức, một đầu toàn thân xanh thảm hung lang cực nhanh vọt tới. Hiện lên u quang rét lạnh, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lauren. Sắc bén móng nhọn cũng hiện lên xanh thảm ánh sáng, làm người sợ hãi. Nhìn so sánh với lần cái kia hòn đảo mạnh hơn nhiều. Là bởi vì tại tân thế giới phụ cận đại hải trình sao? Nhìn cái này một đầu gần như có 10 mét lớn nhỏ cự lang. Lauren chính là sắc mặt bình tĩnh, vẫn nói, siêu, sau một khắc, cự lang móng nhọn giống như là một đạo thiểm điện, đi tới Lauren trên đầu. Lauren thậm chí đều đã có thể rõ ràng thấy cự lang ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn, vẻ lạnh lùng. Cũng đang lúc này, Lauren thật giống như mới phản ứng được, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh một cước đá ra. Nguyên bản xúc lực lao ra cự lang. Tại Lauren một cước này bên dưới, to lớn thân thể bỗng dưng run lên, không có thể chống cự ở Lauren lực lượng, lại bị gắng gượng đánh bay ra ngoài. Cái này cự lang hiển nhiên có chút phát mông, hoàn toàn không nghĩ tới Lauren nhỏ như vậy một cái sinh vật lại có lực lớn như vậy lượng. Nhìn con này cự lang bị một cước đá bay, tựa hồ không có thương tổn thế dáng vẻ, Lauren miệng góc hơi hơi nâng lên, thật là chịu đánh. Phải biết, hắn lực lượng nhưng là rất kinh người. Giống, cự lang sau khi đứng vững, cũng không có lúc đó lùi bước, lắc lư đầu, trong hai mắt lộ ra hung quang, lại nhào lên. Cái này một lần, Lauren chính diện nhìn đầu này cự lang, một cái tay chậm rãi cầm chuôi kiếm, chợt hời hợt một kiếm chém ra, kiếm mang lóe lên, suy, một đạo sáng như tiết như ngân hà như vậy kiếm quang thoáng hiện lên. Kiếm ý mông lung, giống như là một vệt ánh sáng, chợt lóe lên, vô thanh vô tức, Lauren nhàn nhạt xoay người rời đi, lưỡi kiếm chẳng biết lúc nào đã vào vỏ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, duy chỉ có trên đất còn hoành tuyên ở nơi nào to đại lang đầu, cùng với tràn ngập ở trong không khí nặng nề mùi máu tanh, còn đang chứng minh vừa mới phát sinh qua hết thảy, hai cái to lớn con mắt. Còn mang theo một chút kinh hoàng. Dù là đến chết, cự lang cũng không có minh bạch. Cái này tiểu bất điểm lại có khủng bố như vậy. Kiếm hào vẫn lấy làm kiêu ngạo chảm kích. Thật đúng là không thôi. Zephyr thông qua theo dõi, thấy như vậy một màn, không khỏi khẽ gật đầu. Vẻn vẹn là một kiếm này, lại đủ để cho hắn nhìn ra Lauren kiếm thuật trên thành tựu rất là không tầm thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.